Mẫu thân ta là thần thám. Chương 251, người khiến cả Giang tổng binh cũng phải nghiêng lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng Dương Nguyên Nhất lại sao có thể hoàn toàn buông lòng. Trong lòng vẫn kinh nghi bất định, nhìn vị công tử trước mặt một hồi lâu mới mở miệng nói. Với thân phận như Chu Lang Quân, chớ nói là đứng ngoài quan sát vụ án, nếu Chu Lang Quân có thể chỉ điểm cho chúng ta, thì đó là vinh hạnh lớn của bọn ta rồi. Chu Lang Quân lại bỗng bật cười, liếc nhìn mấy người Dương Nguyên Nhất và cả Vân Sương đứng bên cạnh. Khóe môi mang ý cười nói, tại hạ thấy, mấy vị khi nãy đã làm rất tốt, căn bản không cần tại hạ chỉ điểm gì, ngược lại là tại hạ nên học hỏi từ các vị mới phải. Biết hắn vậy mà lại là quan viên của hình bộ, Vân Sương cũng có phần sững sờ. Giờ nghe hắn nói thế, lại thấy Tiểu Đồng đứng cạnh hắn lộ vẻ khinh thường rõ rệt. Nàng không khỏi âm thầm thở dài trong lòng. Người bên cạnh hắn hiển nhiên không đồng tình với lời hắn nói rồi. Chỉ là nghĩ tới những hoài nghi trong lòng mình về người này, Vân Sương vẫn chủ động bước lên một bước, khóe môi nhếch nhẹ, nói, Chu Lang Quân quá khiêm nhường rồi. Có cơ hội cùng quan viên của lục bộ phá án là vinh hạnh của dân, dân nữ. Tiếp theo, chúng ta định đến xem nơi ở của tiểu thiếp mà người chết nuôi ở gần đây. Nếu Chu Lang Quân có hứng thú, cũng có thể cùng đi. Trước đây, khi xưng hô với người ngoài, Vân Sương luôn tự xưng là dân phụ, kỳ thực tuy đã có hai hài tử, nhưng nàng vẫn chưa từng xuất giá. Nói đúng ra thì phải gọi là dân nữ mới chuẩn, chẳng qua trước kia nàng không để tâm, tự xưng là dân phụ cũng khiến không ít nam nhân thèm muốn sắc đẹp của nàng phải e dè lùi bước. Vì thế cứ thế mà dùng luôn. Chỉ là đối diện với nam nhân này, nàng suy nghĩ một lát, vẫn đổi sang tự xưng là dân nữ. Chu Lang Quân vừa rồi vẫn luôn chăm chú nghe họ thẩm vấn, tự nhiên cũng biết tiểu thiếp của người chết là ai. Vân Sương suy nghĩ một chút, lại kể sơ qua những dự định tiếp theo. Chu Lang Quân trầm ngâm một lát rồi nói, lời Vân Nương Tử rất có lý. Xét như vậy, bốn gia nhân bên cạnh người chết đều có hiểm nghi. Chỉ là Vân Nương Tử chưa từng nghĩ đến khả năng hung thủ không nằm trong số bốn gia nhân đó sao? Vân Sương hơi nhướng mày, mỉm cười đáp, xác thực có khả năng ấy. Chỉ là vừa rồi ta có lên xem hai cỗ xe ngựa mà người chết mang theo. Hung thủ chỉ lấy đi những vật đáng giá trên người người chết, còn đồ đạc trên cỗ xe còn lại thì chẳng hề động đến. Tiểu Đồng đứng bên cạnh Chu Lang Quân là Thiêu Vân không nhịn được chen lời. Người chết vốn là nhạy hành gấp rút quay về, đương nhiên chỉ có xe ngựa người ấy ngồi mới có nhiều vật quý giá nhất. Hung thủ nào có ngốc, trong lòng hắn, sự khinh miệt dành cho nữ tử kia càng thêm rõ rệt. Chuyện đơn giản thế mà cũng không nhìn ra, quả nhiên chỉ là nữ tử nơi huyện thành nhỏ, chẳng thấy qua thế sự gì. Chu Lang Quân hơi cau mày, ánh mắt nhàn nhạt liếc Thiêu Vân một cái, không nói gì thêm. Hắn cũng muốn xem thử nữ tử trước mặt này sẽ đối đáp ra sao. Vân Sương nhìn Thiêu Vân như cười mà không, giọng điệu vẫn bình hòa, không nói tới việc chẳng ai quy định cuộc cải của người chết chỉ có thể để trong cỗ xe người ấy ngồi. Việc một người cất giữ tài vật ở đâu, thường chỉ có bản thân và người thân cận mới biết rõ. Chỉ nói khi ấy, người chết đã xuống xe. Vì lúc ở Khánh Châu hắn đi rất vội, hai cỗ xe này là mượn tạm về, bề ngoài trông cũng giống nhau cả. Nếu ngươi là kẻ lạ mặt, sao có thể nhanh chóng phân biệt được cỗ xe nào mới là xe của người chết? Thiêu Vân sững người, theo bản năng nhìn hai cỗ xe mộc mạc gần đó, đôi mắt bất giác trợn lớn. Hắn vậy mà đã bỏ sót điểm này. Vân Sương vẫn từ tốn nói tiếp, hơn nữa nếu hung thủ muốn giả trang vụ án này thành một vụ cướp của giết người, cớ sao lại không làm rối tung cả hai cỗ xe, dù đúng là toàn bộ đồ quý nằm ở cỗ xe hắn ngồi. Nhưng lý mà nói, cường đạo ra tay bất ngờ thì sao biết được điều đó. Cách ngụy trang vững chắc hơn hẳn là lục soát cả hai xe. Chu Lang Quân khẽ mỉm cười nhìn nàng. Vậy Vân Nương tử thấy, vì sao hung thủ không lục cả hai xe? Bởi vì hắn không còn thời gian. Vân Sương hơi nhướng mày, nói, hung thủ là nhân lúc sơ hở, tìm thời cơ người chết lẻ loi mà ra tay sát hại. Hắn không có đủ thời gian để lục tung cả hai cỗ xe, cho nên chỉ có thể nhắm thẳng mục tiêu, lục soát chiếc có khả năng chứa nhiều của cải nhất. Vì thế, khả năng hung thủ là người ngoài bốn kẻ tình nghi kia là rất nhỏ. Ngoại trừ bọn họ, người khác rất khó để trong chốc lát đã nhận ra cỗ xe nào mới chứa vật quý nhiều hơn. Chu Lang Quân tuy rằng vừa rồi đã nhìn ra nữ tử này thông tuệ khác thường, nhưng chỉ khi cùng nàng đối đáp luận án, hắn mới thực sự phát hiện trí tuệ gậy nàng còn vượt xa tưởng tượng. Sự nhạy bén đối với vụ án này thậm chí còn vượt mặt không ít quan viên trong hình bộ. Huyện Sơn Dương rốt cuộc là từ đâu mà mời được một nữ tử kỳ tài như vậy? Khóe môi hắn nhịn không được nhếch cao hơn, trong mắt càng đậm thêm tán thưởng, ra hiệu cho Thiêu Vân bên cạnh cầm hộ cây trường, rồi hướng về phía Vân Sương chắp tay hành lễ. Đa tạ Vân Nương tử giải nghi, vừa rồi thuộc hạ bên cạnh tại hạ có lời bất kính với Vân Nương tử. Tại hạ xin thay hắn tạ lỗi nơi đây. Thiêu Vân mặt đầy xấu hổ, cũng vội theo công tử mình, hướng Vân Sương hành lễ thật sâu, áy náy nói, là tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, mạo phạm Vân Nương tử. Vân Sương há lại không nhận ra, vừa rồi Chu Lang Quân cũng muốn nhân cơ hội thử nàng. Nàng chỉ nhàn nhạt mỉm cười, nói, Chu Lang Quân nói quá lời rồi, việc phá án vốn nên để mọi người cùng nhau suy luận. Đem tất cả nghi điểm ra phân tích mới có thể tìm được chân tướng. Mấy người Dương Nguyên Nhất tuy trước đó có chút bất mãn với Thiêu Vân, nhưng thấy đối phương đã thành tâm xin lỗi, cũng không để bụng nữa, quay sang nói với Vân Sương, Vân Nương tử, vậy chúng ta giờ đi đến chỗ ở của Dung Nương tử thôi. Người dẫn đường đến nơi ở của Dung Nương tử là Phương Quý. Trong bốn tùy tùng của người chết, chỉ có hắn biết đường đi thế nào. Tiểu Bàn trong lòng vẫn canh cánh chuyện Thiêu Vân từng tỏ vẻ khinh thường Vân Sương. Trên đường không nhịn được đem những vụ án mà Vân Sương từng phá ra kể như đọc sớ. Thêm vào đó Lâm Vãn Chiêu cũng chen vào tán tụng, cơ hồ biến Vân Sương thành thần thám ngàn năm khó gặp. Ngay cả chính Vân Sương cũng cảm thấy ngượng, khẽ ho một tiếng ngắt lời hai người. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, cái này sao có thể gọi là nói nhảm được. Lâm Vãn Chiếu mặt mày đầy bất phục, còn không quên liếc xéo Chu Lang Quân và Thiêu Vân một cái. Đầy bất mãn nói, Sương tỷ tỷ chính là vì không màng danh tiếng, nên mới có những kẻ không có mắt nhìn tới nghi ngờ tỷ. Kẻ không có mắt nhìn là Thiêu Vân, hắn sai rồi, thật sự sai rồi. Vậy vẫn chưa đủ sao? Chu Lang Quân chỉ mỉm cười không nói, nhưng bỗng nhiên, hắn liếc nhìn mấy hộ vệ vẫn đi theo sau lưng Vân Sương. Nhíu mày trầm ngâm, tại hạ thấy, mấy vị hộ vệ đó dường như không phải tầm thường, trên người còn có khí chất của quân nhân, không biết họ đang bảo vệ vị nào. Hắn thân là quan viên của lục bộ, kiến thức quảng bác, nhìn ra quân nhân cũng chẳng có gì lạ. Lâm Vãn Chiếu lập tức lên tiếng. Họ đương nhiên là bảo vệ Sương tỷ tỷ rồi. Các người không biết đâu, tài năng của Sương tỷ tỷ khiến cả Giang Tổng Binh cũng phải nghiêng lòng đó. Mấy binh sĩ này là do chính Giang Tổng Binh phái đến để bảo vệ tỷ ấy. Dạo gần đây, Lâm Vãn Chiếu càng thêm ra dáng một tiểu mê muội trung thành với Vân Sương. Người mình tôn sùng bị kẻ khác coi thường, nàng tự nhiên giận không thôi, giờ phút này lại càng nhịn không được đem hết những điều có thể chứng minh tài năng của Vân Sương ra kể. mong khiến người ta tâm phục khẩu phục. Hắn là người của hình bộ thì sao? Tỷ tỷ của nàng còn có Giang tổng binh làm chỗ dựa đó. Ai sợ ai, Vân Xương người không kịp ngăn cản ai đó. Ta thật cảm tạ muội vậy. Cách Chương.